Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, không phục có khả năng đứng ra. Ta cam đoan không đánh ngươi. Thật có lỗi, bên trên chương không có nói rõ ràng. Người chơi thấy nhân vật chính tên liền là 5 cái sao hào. Cho nên những cái kia người chơi thuyết pháp đều không một. Cụ thể chờ sửa đổi xong. Các vị còn có hứng thú, có thể đi xem sửa chữa chương tiết, 2 ngày này liền có thể giải quyết. Ở đây người chơi, đừng nói những cái kia người mới người chơi, liền xem như những cái kia lão điểu, cũng chưa từng thấy qua như thế làm cho người rung động chiến đấu. Nhóm lớn thâm niên người chơi, còn có rất nhiều tinh anh cao thủ, tập thể vây công Trần Binh. Bọn hắn đều coi là Trần Binh muốn hỏng việc, nghĩ chống nổi tới sợ là rất khó, nhưng ý nghĩ của bọn hắn còn không có từ trong đầu rút đi. Trần Binh đã trong nháy mắt dùng bọn hắn không cách nào tưởng tượng lôi đình thủ đoạn hoàn thành. Giết ngược lại, hừng hực trong ngọn lửa. Trần Binh cái này khổng lồ hỏa diễm ác ma boss quá có lực rung động. Người chơi có thể biến thành quái vật trò chơi không phải là không có. Nhưng giống Trần Binh như thế, biến thành trong trò chơi trung cực boss, lại là cực kỳ hiếm thấy. Ở chỗ này tuyệt đại bộ phận người chơi đều là chưa từng nghe thấy. Như thế dọa người một màn, rung động thật lớn tâm linh của bọn hắn. Hắn thuộc tính đến cùng khủng bố đến mức nào? Tân thủ người chơi chỉ là vì Trần Binh cường đại mà rung động. Mà một chút lão điểu người chơi, kịp phản ứng về sau, không nhịn được nghĩ đến Trần Binh thuộc tính. Người chơi mặc dù có thể thu được boss hình dáng, nhưng sẽ không thu hoạch được thuộc tính, sẽ chỉ thu hoạch được boss kỹ năng cùng đặc tính mà thôi. Nhưng Trần Binh chỗ thả kỹ năng uy lực, cho cảm giác của bọn hắn là thật sự boss còn mạnh hơn. Giết thâm niên người chơi tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Tại mọi người không tiếng động trong ánh mắt, Trần Binh biến trở về hình người hình dáng. Tại hiểu biết hắn kinh khủng về sau, lại không người có nghĩ tiến lên đây tập kích ý nghĩ. Bọn hắn coi như tất cả mọi người ra tay, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết được Trần Binh. Xa xa boss đại quân chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, bọn hắn không có nửa điểm cơ hội. Huynh đệ ngươi cái này cũng thái nghiêu xoa đi. Đại Thanh Sơn kinh ngạc thán phục nói chuyện riêng Trần Binh. Hắn hết sức muốn biết Trần Binh là làm được bằng cách nào. Nhưng hắn cũng không có hỏi thăm. Hắc hắc, bình thường châu đi. Đúng, ngươi hòa thanh bóng dáng có hay không bài danh bên trên yêu cầu. Ta cho các ngươi một cái tên hay lần. Trần Binh cười hắc hắc. Tùy theo hỏi, không có. Nhiệm vụ của chúng ta ban thưởng đều nắm bắt tới tay. Thông quan ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Đại Thanh Sơn trả lời. Có chút im lặng, nội chắc liền không nói. Gia viên trò chơi Open Beta 2 năm. Còn chưa từng nghe nói trò chơi bài danh muốn cho liền có thể cho. Nhưng bây giờ Trần Binh liền là có quyết định ở đây mỗi người bài danh năng lực. Không cần sao. Ta đây liền lấy thứ tự vị trí đi đấu giá, nhưng mà bài danh vẫn là gần phía trước một chút tốt. Các ngươi liền tùy tiện cầm cái 50 tên khoảng chừng đi. Trần Binh sờ lên cái cằm, có quyết định. Đại Thanh Sơn nghe vậy không khỏi mồ hôi, cầm trò chơi thứ tự đi đấu giá. Này ở gia viên trong trò chơi chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Còn có tùy tiện cầm cái 50 tên. Hắn chơi nhiều như vậy trò chơi, từ chưa từng vào 100 tên a, nghĩ đến có thể tùy tiện nằm tiến vào 50 tên. Đại Thanh Sơn không khỏi rơi lệ đầy, cảm giác mình trước kia đều là toi công lăn lộn. Các vị, nói nhảm ta liền không nói, ta hiện tại tuyên bố đảo tiến hóa liền là địa bàn của ta. Có không phục có khả năng đứng ra, ta cam đoan không đánh ngươi. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Binh đứng tại cự điểu boss bên trên, cao giọng nói ra, thật, có người chơi không tin Trần Binh, ta người này từ tới nói lời giữ lời, nói láo không có dây dây. Trần Bình bảo đảm nói, ta đây không phục. Thấy Trần Bình như thế bảo đảm, một cái người chơi lấy dũng khí đứng dậy. Oanh, từ đằng xa chạy tới boss đã đi đến phụ cận. Một cái thạch đầu cự nhân boss trong tay nắm lên một tảng đá lớn. Xa xa đập tới, trực tiếp đem đứng ra cái kia người chơi nện thành thịt vụn. Tại chỗ chết, xem, mới nói ta sẽ không xuất thủ. Còn có ai không phục? Cái kế tiếp, ta cam đoan không xuất thủ. Trần Bình lần nữa cam đoan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phong Hoa tỷ, này, cái tên này quá không biết xấu hổ. Đám người ngắm lên trước mắt một màn. Mỗi một cái đều là triệt để im lặng. Anh Hoa sán lạn trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nói với tuyệt đại Phong Hoa. Nàng vừa mới còn muốn lấy cái tên này trở nên có chút xuất khí nữa nha. Nhưng nháy mắt, cái tên này liền trở nên cùng lưu manh như thế. Quá không biết xấu hổ. Tuyệt đại Phong Hoa không khỏi nâng trán. Thấy cái tên này ra mặt thật sự là dày đến độ cao nhất định. Không ai đứng ra nha. Xem ra tất cả mọi người thừa nhận đảo tiến hóa là địa bàn của ta. Trần Bình quét một lần đám người. Hài lòng gật đầu. Chung quanh người chơi từng cái giống xem quái vật nhìn qua Trần Bình. Có cái kia vết xe đổ. Bọn hắn choáng váng mới có thể đứng ra nói có ý kiến. Thừa nhận là của ngươi bàn. Ngươi dự định như thế nào? Đuổi chúng ta đi. Vẫn là toàn giết chúng ta. Trong đám người, có người nhịn không được hỏi. Hỏi rất hay. Làm ban thưởng cho ngươi một cái 500 tên. Trần Bình cười ha ha nói, ta đương nhiên không sẽ giết các ngươi. Tục ngữ nói, ở xa tới là khách. Các ngươi đều là khách nhân của ta a. Chém chém giết giết nhiều không tưởng nổi. Khục, được a, không nói nhảm. Ta người này ấy hết sức tục, gần đây rất nghèo, khoảng cách ăn đất không xa. Đảo tiến hóa thứ tự chuẩn bị dùng tới đấu giá. Loại trừ trước hai tên, chỉ cần có tiền, còn lại thứ tự toàn bộ có khả năng mua. Trần Bình hào ngôn tuyên bố, đấu giá, loại trừ dự biết tiên tri Trần Bình kế hoạch Đại Thanh Sơn. Người chơi khác tất cả đều là một mặt mộng bức. Tuyệt đại Phong Hoa cũng không ngoại lệ. Trò chơi bài danh còn có thể đấu giá. Thật sự là thêm kiến thức. Ngoạn tao. Không thể nói. Cao thủ ý tưởng sâu xa. Thật không phải chúng ta có thể theo kịp. Ta càng ngày càng hiếu kỳ tên của hắn đến cùng là cái gì. Sẽ bị hệ thống hậu chi hậu giác che giấu. Sao? Năm cái dấu sao tên. Ở trong game là không thể nào trực tiếp lên. Duy nhất chính là cái này đại cao thủ không biết lên một cái gì nghiêu xoa tên. Thông qua được hệ thống lúc đầu kiểm chắc, nhưng về sau lại bị hệ thống che giấu thành đại biểu cho hài hòa. Sao, hào? Muốn như thế nào đấu giá? Tụ tập ở chỗ này người chơi còn có mấy ngàn nhiều. Ở trong không thiếu kẻ có tiền. Có người chơi thấy lẽ ra bài danh đừng đùa. Nghe được thứ tự có thể đấu giá về sau. Mừng rỡ mà hỏi, rất đơn giản, lúc trước 10 bắt đầu, một mực sau này đấu giá, không ai nguyện ý ra giá liền dừng lại, nhiều người có khả năng tiến hành tập thể đấu giá, có ưu đãi. Trần Bình mỉm cười nói, hắn biết không phải là người người đều có thanh toán giấy ghi chép, nhưng nếu như có thể tiến hành tập thể đấu giá, một đám người bên trong, chỉ cần có một người có thanh toán giấy ghi chép, người còn lại liền có khả năng thu hoạch được tốt thứ tự. Người chơi tham dự bán đấu giá dục vọng sẽ tăng nhiều. Nếu như không tham gia bán đấu giá sẽ như thế nào? Lại có người hỏi, không sẽ như thế nào? Đang đấu giá xong, ta sẽ ra tay trước giết chết những người kia. Bài danh cao thấp liền xem vận khí của các ngươi đi. Đương nhiên, không muốn bán đấu giá cũng có thể hiện tại liền chọn rời đi. Ta cam đoan không xuất thủ ngăn cản. Trần Bình lại lên tiếng cam đoan. Một chút người chơi vốn đã dự định lặng lẽ rời đi. Kéo tới cuối cùng, làm sao cũng có thể trộn lẫn cái tốt một chút thứ tự. Nhưng nghe Trần Binh vừa nói như vậy, cả đám đều không dám động, phải tin cam đoan của hắn. Cái kia chính là đầu có cái hố a. Không thành vấn đề a. Không thành vấn đề, vậy bây giờ liền bắt đầu đấu giá đi. Đầu tiên là hạng 3, giá khởi đầu liền 1.000 đi. Đủ tiện nghi, ta ra 5 vạn. Trần Binh cho một cái 1.000 giá khởi đầu. Chung quanh một chút người chơi nghe, thấy tốt tiện nghi, trong lòng dục dịch, nghĩ ra cái giá thử một chút. Ngộ nhỡ không ai ra cao hơn giá, hạng 3 liền là của hắn rồi. Nhưng bọn hắn còn không có lên tiếng, một người liền đứng dậy, không kịp chờ đợi ra một cái giá. 5 vạn, ngoạn tao, ai có tiền như vậy? Chúng người không lời trông đi qua, thấy không nhận ra cái nào lạ lẫm người trẻ tuổi. Bọn hắn không biết, nhưng Trần Binh thấy người kia lại là có chút ngoài ý muốn. Người này không phải liền là hắn tiến vào trò chơi sau giết cái kia phú nhị đại à? Nhớ kỹ là thần hy công hội La Thiếu Gia cái gì? Cái tên này không phải là bị hắn giết tới thứ cấp trò chơi hòn đảo sao? Tại sao lại chạy trở về rồi? Trần Binh có chút hiếu kỳ. Diễn đàn bên trên thế nhưng là không có nói qua việc này. Từng thứ cấp trò chơi hòn đảo đều có duy nhất một tấm có thể truyền tống về đến lên một cấp trò chơi hòn đảo ma pháp quyển trục. Vận khí tốt, chết một lần vẫn có thể trở lại tầng cao nhất trò chơi hòn đảo. Trần Binh hỏi Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn cho Trần Binh nói rõ lý do. Trần Binh lập tức hiểu rõ ra. Khó trách diễn đàn bên trên tư liệu nói, chết một lần về sau, chỉ nói gần như không có khả năng cầm tới tốt thứ hạng, mà không phải tuyệt không có khả năng. Có người ra 5 vạn, còn có không ai ra giá cao hơn. Không có người hạng 3 liền 100.000, Trần Binh kêu gọi đầu hàng. Còn chưa hô xong, liền có người đem giá cả tăng lên gấp đôi. Là hoàng kim nha. Hoa Thanh Ảnh trông đi qua, thấy ra giá là hoàng kim nha. Nhãn kính xà bọn hắn muốn đánh Trần Binh lúc, hoàng kim nha không có tiến lên không nói, ngược lại là chạy ra thật xa, sau đó sống tiếp được. Thấy Trần Binh thật là cầm thứ tự tới đấu giá, hoàng kim nha đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thuê những cái kia thâm niên người chơi, vốn chính là vì cầm tới tốt bài danh, có thể trực tiếp mua được hạng 3. Quả thực là vì hắn chuẩn bị. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.